Hoàn thị thỉnh nhĩ ngạ chư ba, chương 161, góc chuyện audio.com. Phóng túng không rõ nguyên nhân, làm cho tiếng rên rỉ thường ngày ở trong miệng tuyệt đối tràn đầy không ra được chút ra, dùng toàn bộ thân thể không để ý thẹn thùng đi quấy giày treo ở trên người nam tử giống như mỗi một lần đều là lần cuối cùng, toàn bộ thể xác và tinh thần đều đem đi dùng cảm thụ bộ vị bị tiến nhập từ ban đầu nóng bỏng đau nhức thăng hoa thành sung sướng tê dại, rồi mới lấy địa phương tương liên làm khởi điểm, chậm rãi ngập tràn toàn thân, khiến cho toàn bộ tế bào đều đang kêu gào, cắt gao quấn lấy. Giống như đáp lại, Lý Hưu Dữ có vẻ như thống khổ mà cau mày, sung sướng kín đáo lại ở trong người bốc lên, mỗi một lần thâm nhập cùng sỏ xuyên qua, đều có một loại cảm giác tốc hành nhất, gần đến dường như có thể tiếp xúc tới trái tim của thanh niên, cũng khiến mình cảm giác được hưng phấn trước nay chưa từng có. Một lần so với một lần cường liệt, một lần so với một lần say mê, như là bị xoáy nước cuốn lấy, sóng dữ động trời đem mình chôn vùi. Không thể hô hấp, thâm nhập, rời đi, lại thâm nhập, lại rời đi. Như sinh mệnh lặp đi lặp lại, sinh sôi không thôi. Giống như vũ trụ luân hồi, tới lui không ngừng. Triệu Trường Hữu gắt gao nắm lấy đầu vai nam tử, tình cảm khó nói ra lời, so với một lần đều kịch liệt hơn, so với một lần đều phải xuất thần hơn, khiến hắn quên mất sầu não không rõ của nam tử, khiến hắn quên đi tình cảnh khốn quẫn, quên đi thương thế của nam tử, quên đi gia đình của mình. Chỉ là theo bản năng, gắt gao nắm lấy thứ trong tay, không chịu buông ra. Mỗi một lần kết thúc đều là một lần bắt đầu khác. Khi thế gian toàn bộ biến mất trước mắt, bọn họ cùng nhau thấy được phần hào quang tuyệt đỉnh kia. Chậm rãi từ trong đó hồi phục lại, Triệu Nhị công tử y sa mất trật tự thở dốc một trận, đẩy ra thân thể nam tử, muốn y từ trên người mình đi xuống. Nhưng mà nam tử đem đầu chôn sâu ở hõm vai mình, lại động khẽ cũng không có. Bất đắc dĩ nhìn về phía đỉnh giường, Triệu Trường Hữu nhắc tới một việc chẳng hề liên quan. Ngươi nói tàng bảo đồ trong bùa hộ mệnh kia là thật sao? Thở dốc thô thô, nhào vào trên cổ mình, có cảm giác ngứa ngáy, nam tử lẳng lặng ngừng lại huyết dịch gây rối, lại không trả lời. Triệu Nhị công tử không chịu buông tha tiếp tục làm nhảm. Người nói cái nam nhân cướp bùa hộ mệnh kia của ta, nếu như hắn phát hiện ở đó có gì nhầm nhọt còn tới tìm chúng ta không? Có lẽ là do nhớ tới nam nhân điên cuồng kia, không khỏi lòng còn sợ hãi cọ cọ trong lòng Lý Hưu Dữ, thấy Lý Hưu Dữ không có đáp lại, chưa từ bỏ ý định khẽ cắn môi. Ta nếu như nói thứ đó xác định là giả, ngươi tin không? Lý Hưu Dữ cuối cùng ngẩng đầu lên, dư vị tình sự còn nhiễm ở trên gương mặt chưa hết. Hồng nhạt lờ mờ ở đó, lộ trên da thịt trắng nõn, vài tia tinh tế buông ở bên trán, khí tức lười biếng nhảy lên. Ngươi là ý gì, nuốt nuốt nước bọt lại đi cọ dưới thân người ta. Bùa hộ mệnh kia ở thời điểm ta 11 tuổi ta bị rơi vào trong nước, đã mở ra phơi nắng qua, sau nó dính vào thành nhúm ta sợ ca ta tức giận, liền tự vẽ vừa mấy thứ vào đó. Lý Hưu Dữ đem mắt trợn thành to đùng, không khí quỷ dị mà đình trệ sau một lát y mới giống như đau đầu thở ra một hơi, mở miệng hỏi. Ngươi sợ, Triệu Nhị công tử con mắt sắc bén chừng, một bộ siêu cấp coi thường. Ai sợ chứ, không sợ ngươi trốn cái gì. Thấy Triệu Nhị công tử vẻ mặt thấp thỏm, Lý Hưu Dữ buồn cười hỏi lại. Ta, góc chuyện audio.com, Triệu Nhị công tử ta rồi nửa ngày cũng chưa tìm ra cớ đảo cặp mắt trắng dã cuối cùng lại buông mi mắt xuống, yếu ớt mở miệng. Ta không phải đang nghĩ, đồ kia nếu như là thực vậy không phải lỗ vốn chết rồi sao? Khách chương.